Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, này chân nhãn. Khó dùng, muốn đưa tới thiên nhân tộc nhân. Không khó lắm, nhưng là muốn để cho đối phương động thủ, cũng có chút khó khăn. Hắn hiện tại có nguyên thần sơ kỳ tu vi, nhập môn 200 năm, đoán khá vô cùng. Nếu như tính luôn ẩn núp tu vi, hắn vẫn thiên tài cấp bậc tấn thăng tốc độ. Mà nếu như thiên nhân tộc có người mới lẫn vào, tu vi tất nhiên không có cao như vậy. Cao hơn hắn có khả năng hẳn không có. Trừ phi vào trước khi tới liền ẩn núp tu vi. Nếu như là như vậy, đảo cũng còn tốt, cho đối phương cơ hội động thủ. Hẳn là được, bất quá cụ thể có thể hay không đi thông, cần phải thử qua mới biết rõ. Muốn là đối phương không có nhìn chặt như vậy, hắn cũng không cần thiết cho mình thêm phiền toái. Hơn nữa, thiên nhân tộc có còn hay không ở cũng không tiện nói. Phải cần nhìn một chút 50 năm trước tới Côn Lôn yêu tộc với thiên nhân tộc còn ở đó hay không. Hơn nữa hắn còn nhớ ban đầu có người quét qua hắn tu vi. Mặc dù lại cũng không có gặp bái kiến, bất quá chung quy làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Đi ra ngoài yêu cầu cảnh giác. Sau đó Giang Lan trở lại sân, tạo hóa đan xuất hiện, để cho hắn không cần phải nữa đi những địa phương khác đánh dấu. Trước thành tiên lại nói, bất quá đi ra ngoài yêu cầu trước với Tiểu Vũ nói lời từ biệt. Trên lý thuyết không cần đi ra ngoài quá lâu, có lẽ còn chưa tới Tiểu Vũ lần kế đi ra, hắn cũng đã thành tiên trở về. Ngồi trong sân Giang Lan, không hề suy nghĩ những thứ này. Hôm nay còn đánh dấu một cái thần thông, vô vọng chân nhãn, thừa dịp có thời gian, trước học tập. Sau đó Giang Lan nội quan não hải, thấy là một bản sách vở, bất kể là thần thông, hay lại là công pháp, đều là lấy sách vở hình thức phơi bày. Bất đồng là, thuật pháp có thể thấy văn tự, có thể lý giải, nhưng là thần thông không được, phảng phất sẽ chính là biết, không phải là sẽ không, không thể nào học tập. Sách vở sau khi mở ra, trực tiếp dung nhập vào Giang Lan trong thân thể. Bất quá trong một sát na, hắn cũng cảm giác con mắt có từng tia biến hóa, nhưng là cẩn thận cảm giác lại không có gì thay đổi. Sau đó hắn liền trợn mở con mắt, trong sân hoa cỏ cây cối, hắn cảm giác có thể nhìn càng rõ ràng, nhưng là chỉ là càng rõ ràng. Sau khi nghi hoặc, hắn vận chuyển thần thông, mở ra chân nhãn, nhưng mà, cũng không có gì thay đổi, thật giống như chỉ có thể nhìn được ngụy trang. Không biết rõ có thể hay không nhìn thấu nhất. Diệp Trướng Mục, vì thí nghiệm cái này thần thông, Giang Lan đưa tay ra. Sau đó ra chỉ nhất Diệp Trướng Mục, mờ u bàn tay sương mù bao trùm. Tiếp lấy hắn dùng một chút cũng không có vọng chân nhãn kiểm tra. Quả thật nhìn thấu một ít sương mù, nhưng nhìn không tới sương mù hậu thủ. Cũng còn khá, đối Giang Lan mà nói, đây coi là chuyện tốt. Ít nhất nói rõ nhất Diệp Trướng Mục ở thần thông chung cũng vô cùng, những người khác, dù là nắm giữ tương tự chân nhãn thần thông, cũng không nhìn thấu, bất quá cũng có thể nhất Diệp Trướng Mục che kín là thiên cơ, là chúng sinh, cũng không phải ngụy trang, thật sự dĩ vô pháp nhìn thấu, bất quá bị nhìn chăm chú hắn có thể cảm giác được, bị nhìn xuyên hắn cũng có thể phát hiện. Trước mắt còn không có bất kỳ người nào nhìn thấu qua hắn nhất Diệp Trướng Mục. Như có người nhìn thấu, hắn là có thể thu đến phản hồi. Bất quá bất kỳ thần thông đều là phụ trợ. Chân chính có thể khống chế hết thảy, hay lại là tu vi, thành tiên đều ở gang tấc. Chính là không biết rõ khi nào mới có thể vô địch đại hoang. Sau đó Giang Lan bắt đầu quen thuộc vô vọng chân nhãn. Có cái này là có thể đại khái phát hiện những người khác có hay không có ẩn núp tu vi. Không biết rõ nhìn Tiểu Vũ sẽ thấy cái gì. Giang Lan có chút hiếu kỳ. Muốn biết rõ Tiểu Vũ ngụy trang phía sau là Tiểu Hai, hay lại là Ngao Sư tỷ loại trạng thái kia. Lần sau lúc tới sau khi nhìn một chút. Thời gian trôi qua 3 ngày. 3 ngày này ngoại trừ quen thuộc thần thông, chính là đọc sách, nhìn đều là trận pháp. Giang Lan nghĩ tại đi ra ngoài trước, bổ sung một chút trận pháp, lại qua rồi 3 ngày, đệ cửu phong trận pháp, bị đổi mới một lần. Bây giờ Giang Lan cũng không biết rõ mình trận pháp thành tựu thuộc về cảnh giới gì. Hắn không có y theo sách vở bên trên trận pháp bày trận, mà là tiến hành sửa đổi. Cụ thể hiệu quả, muốn cho nhân thí nghiệm mới có thể biết được. Ngày này, hắn cảm giác đào hoa lâm ngoài có nhân. Hẳn là Tiểu Vũ tới. Lần này không có đợi Tiểu Vũ đi vào, mà là hắn chủ động bước đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền thấy một thiếu nữ nắm mộc kiếm, mang theo nụ cười đi ở trong rừng đào. Vẫn là lam bạch sắc tiên váy, vẫn đơn giản chói tóc, phảng phất với 30 năm trước lúc tới, giống nhau như đúc. Này trang trí Giang Lan không ghét. Ừ, Tiểu Vũ thấy đột nhiên xuất hiện Giang Lan, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ dự định xuống núi. Sư tỷ vì sao lại có ý tưởng như vậy? Đợi Tiểu Vũ đi tới bên người, Giang Lan mới xoay người đi vào bên trong đi. Hai nhân đi sóng vai. Đi vào thời điểm, Tiểu Vũ đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Dưới tình huống bình thường, đều là ta đến, sư đệ mới ra ngoài. Lần này sư đệ chờ ta ở đây, hẳn là có chuyện trước thời hạn kết thúc tu luyện rồi thời gian. Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, lúc trước nàng không thể nào tùy ý tới đệ cửu phong. Khi đó chờ đợi dòng dã 30 năm, nếu như nàng hay là ở dưới núi các loại, 50 năm, cũng không xê xích gì nhiều đi. Cho nên, sư đệ hẳn là bế quan kết thúc. Chỉ là, nàng cũng không nhìn thấy trên người Giang Lan có tu vi biến hóa. Giang Lan gật đầu một cái, không giấu giếm chút nào. Ừ, bế quan kết thúc. Dự định đi ra ngoài lịch luyện. Khi nhìn đến Tiểu Vũ lúc, hắn liền phát hiện Tiểu Vũ đã phản hư sơ kỳ, nhưng là cố ý biểu hiện nguyên thần viên mãn, là vì cho ta giảm bớt áp lực sao? Giang Lan tâm lý tự nói. Lúc trước bất kể là Ngao sư tỷ trạng thái hay lại là Tiểu Vũ trạng thái, cũng sẽ không ẩn núp tu vi đi ra ngoài lịch luyện. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan có chút không hiểu. Nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Giang Lan. Này 200 năm, Giang Lan căn bản không đi ra ngoài quá. Đừng nói đi ra ngoài, xuất liên tục đệ cửu phong số lần cũng thiếu đáng thương. Tối thường thường đi ra ngoài hay lại là cùng với nàng ở khách sạn hỗ trợ những ngày đó. Bây giờ đột nhiên muốn đi ra ngoài lịch luyện rồi, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tu luyện 200 năm rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút. Giang Lan trả lời, Tiểu Vũ bộ dạng phục tùng. Nàng có chút để ý, là bởi vì nàng tới quá thường thường duyên cớ sao? Ta tận lực ở sư tỷ lần sau khi đi tới sau khi trở lại. Giang Lan bổ sung một câu. Ồ, Tiểu Vũ gật đầu, nguyên lai không phải là bởi vì nàng duyên cớ. Đến sân, Tiểu Vũ giúp Giang Lan cho thực vật đàn tưới linh dịch. Sư đệ đi ra ngoài. Kia thực vật đàn với u dạ hoa không thể không nhân chiếu khán. Đây là sủng vật, với bụi hoa không giống nhau. Sinh mệnh của bọn họ lực ương ngạnh. Giang Lan nói, Tiểu Vũ không nói gì. Nàng có rảnh rỗi len lén tới tưới liền có thể. Dừng lại, nàng hiếu kỳ nói. Sư đệ còn nhớ khách sạn sẽ xuống ly sao? Vậy phải thế nào bố trí ra? Nghe được vấn đề này, Giang Lan suy tư hạ. Sau đó lắc đầu một cái, trận pháp không cách nào bắt trước đi ra, hoặc có lẽ là hạch tâm không phải trận pháp, sư tỷ muốn thử dùng cái loại này phương pháp tu luyện. Đại khái là muốn chơi đi, Giang Lan trong lòng suy nghĩ, quả nhiên còn chưa trưởng thành, nghĩ như vậy Giang Lan liền định dùng chân nhãn nhìn một hạ mưa nhỏ, nhìn một chút cặp kê chi niên Tiểu Vũ phía sau, rốt cuộc là trưởng thành Ngao Long Vũ. Hay lại là cô bé bộ dáng Tiểu Vũ. Vô vọng chân nhãn vận chuyển. Giang Lan cảm giác khám phá hết thảy ngụy trang. Tỉ như Tiểu Vũ ngụy trang tu vi. So với như hình người trạng thái Tiểu Vũ. Quả nhiên ngụy trang bắt đầu phá. Nhìn tiếp đến Tiểu Vũ chân chính tướng mạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một cái bạch long. Này chân nhãn. Khó dùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.